Chương 527, ảnh hưởng. Lục Vũ vừa nói như vậy, nhất thời đem tất cả lưu ý bên này động tĩnh tu sĩ đều chấn kinh rồi. Lục gia vậy mà thật sự không muốn cái khác bất kỳ ban thưởng, ngoại trừ kia 4 cái tinh không truyền tống trận, thậm chí ngay cả đan linh điện cũng có thể buông tha cho. Đây là thật ý định muốn chuyển di gia tộc trọng tâm. Rất nhiều người trong nội tâm đều tràn đầy cảm khái cùng rung động, tuy toàn bộ thiên đô một cái đều tại truyền lưu Lục gia sắp sửa bên ngoài vực mở ra cơ nghiệp đồn đại, thế nhưng có rất ít người có thể nghĩ đến Lục gia này một quyết định sẽ đối với thiên đô tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hiện giờ Lục gia chỉ là buông tha cho phân phối cố định công hơn lợi ích, những ích lợi này không sai biệt lắm là có thể tạo nên một cái cỡ lớn gia tộc, tay này bút thật sự là quá lớn, ảnh hưởng cũng thật sự là quá lớn. Tạ gia cùng Lâm gia hai vị lao tổ lúc này cũng chú ý đến nơi đây, nghe xong lời của Lục Vũ, hai nhà lao tổ liếc nhau, trong nội tâm nghị cũng không phải cùng những cái kia thế gia tông phái như thế nào chia lại Lục gia công hơn. Lục gia xem ra là nhất định phải mở ra ngoại vực, Lâm huynh có ý kiến gì Tạ gia lão tổ đối với Lâm gia lão tổ hỏi. Hai nhà đều là Lục gia quan hệ thông gia quan hệ, hơn nữa là gần nhất quan hệ thông gia quan hệ, hai nhà đích nữ đều là Lục Vũ đạo lữ. Loại quan hệ này bởi vì thân phận Lục Vũ mà khi hệ nở cho hai nhà cùng Lục gia quan hệ cực kỳ kiên cố, lợi ích tự nhiên cũng liền có thật lớn liên quan tính, Lục gia quật khởi hoặc là phát triển tuyệt đối sẽ đối với hai nhà đưa đến cực kỳ tích cực tác dụng. Cùng ly, nếu như Lục gia suy sụp, hai nhà cũng sẽ bị đả kích cùng ảnh hưởng, không phải do hai nhà không chú ý. Lâm gia lão tổ cười hắc hắc nói, việc này, tạm thời Lâm gia cũng không có ý kiến đến gì, tuy thoạt nhìn mở ra ngoại vực nguy hiểm cực kỳ, thế nhưng ai biết kết quả cuối cùng như thế nào, nếu như riêng là lao phu ý tưởng, như vậy hay là khẽ động không bằng yên tĩnh, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến mới là tốt nhất thái độ. Tạ gia lão tổ nghe xong, sắc mặt nhất thời tối sầm, thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên, dựa theo tin tức về Tạ gia, Lâm gia này trận cũng không yên tĩnh, nghe nói có không ít đại động tác, thậm chí còn điều không ít gia tộc tinh anh tu sĩ với tư cách là tương lai Lục Vũ mở ra ngoại vực thì một phần lực lượng, liền cách làm như vậy còn gọi khẽ động không bằng yên tĩnh. Đây là lừa gạt tiểu tử ngốc đâu này, chính mình liền lớn lên thoạt nhìn ngu như vậy sao? Tạ gia lão tổ trong nội tâm một hồi phiền muộn, trong miệng lại không có trách mắng, mà là đồng dạng ha ha cười nói, Lâm huynh quả nhiên là cao kiến, ta Tạ gia cũng là nghĩ như vậy. Tạ gia rốt cuộc cùng Lục gia xây dựng quan hệ muốn muộn một ít, ai bảo Tạ thanh niên không có Lâm giao vận khí tốt, cuối cùng đụng với Lục Vũ đây này, nếu nói là ưu thế, kỳ thật Tạ thanh niên ưu thế so với Lâm giao cao hơn không ít. Ít nhất Lâm Giao lúc trước vẫn là tại Đông Hải Linh Hoa Tiên Đảo đến trường nghệ, về sau gặp được Lục Vũ, lúc này mới lưu lại trên đại lục, luận dung mạo thiên phú, luận gia tộc bối cảnh, Tạ thanh niên đều là so với Lâm Giao càng thêm gặp may mắn, có thể hết lần. Nay tới lần khác Lục Vũ trước hết nhất đụng phải chính là Lâm Giao, để cho Tạ gia người cũng là không thể làm gì. Thẳng đến không lâu sau lúc trước lần này đại chiến bên trong, Lục Vũ cùng Tạ thanh niên hai người này mới xác định quan hệ, Tạ gia phản ứng tự nhiên sẽ so với Lâm gia chậm một chút. Bàn về cùng Lục gia quan hệ, tin tức linh thông cũng phải kém hơn một đoạn. Cho nên Tạ gia mặc dù biết Lục gia sắp sửa mở ra ngoại vực, lại thật sự chưa kịp làm ra cái gì chuẩn bị. Lâm gia lão tổ thấy Tạ gia lão tổ vẻ mặt không vui thần sắc, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, Lâm giao thế nhưng là Lâm gia đại tiểu thư, hiện giờ cũng là Lục gia danh chính ngôn thuận chính thất thiệp ưu phu nhân, ngươi Tạ gia mặc dù lại gia đại nghiệp đại, tới về sau cũng chỉ có thể làm nhỏ, muốn cùng chính thất tranh phong lại muốn chính mình suy nghĩ một chút mới tốt. Cũng không phải là chuyện gì tốt đều là có thể các ngươi Tạ gia xuống. Tạ gia thiên đô đệ nhất thế gia tên tuổi đến cùng không phải là hư danh nói chơi, cho nên đối với Tạ thanh niên cùng Lục Vũ quan hệ xác định, Lâm gia nội bộ thật là có một chút bất mãn thanh âm, chỉ là âm thanh này cũng chỉ là trong Lâm gia bộ mà thôi, cũng không có truyền tới Lục gia bên kia. Rốt cuộc Lục thiếu chủ không phải là nhân vật bình thường, càng không chỉ là Lâm gia con rể đơn giản như vậy, một ít không tốt ngôn luận truyền đi, đối với hai nhà quan hệ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Này đối với Lâm gia cao tầng mà nói, là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, rất nhiều lúc trước đối với Lục gia biểu thị bất mãn cao tầng thậm chí là tuổi trẻ đệ tử hiện tại cũng bị cấm chân trong gia tộc tỉnh lại, nếu không phải có thể chính xác nhận thức đến hai nhà quan hệ tầm quan trọng, không thể nhận thức đến Lục thiếu chủ đối với hai nhà quan hệ càng thêm rất trọng yếu tầm quan trọng, trong thời gian ngắn phải không nếu muốn xuất ra lại thấy ánh mặt trời Tạ gia lão tổ không để ý tới nữa Lâm gia lão tổ, dứt khoát âm thầm trong lòng suy nghĩ nói chuyện này. Ảnh hưởng, cùng với Tạ gia muốn làm chuẩn bị. Lâm gia vì phối hợp Lục thiếu chủ tương lai mở ra ngoại vực, điều ra một cái tinh anh tu sĩ đoàn đội, bọn họ Tạ gia cũng không kém mấy người kia, hơn nữa Tạ gia dù sao cũng là vạn năm thế gia, nội tình thâm hậu vô cùng, đến lúc sau còn có thể lấy ra chút cái khác tài nguyên tới phối hợp Lục Vũ, như vậy tương lai vô luận Lục gia có phải hay không muốn đem trọng tâm chuyển gì, đến lúc sau Tạ gia cũng có thể chiếm giữ nhất định tiên cơ. Nhất là đang suy nghĩ đến ma vực tương lai uy hiếp thời điểm, Tạ gia lão tổ trong nội tâm lại càng là khẽ động, chuyện này đối với Tạ gia lão tổ khả năng cũng là một cái to lớn cơ hội, dù cho Tạ gia hiện tại không ai có thể bên ngoài vực mở ra một cái đầy đủ không gian, thế nhưng mượn Lục thiếu chủ tay, nhân cơ hội này cũng có thể bên ngoài vực chiếm giữ nhất định địa bàn, để cho gia tộc phân ra một nhóm người tay tại bên kia khai chi tán diệp, đối với toàn gia tộc mà nói, cũng là một kiện cực kỳ có chiến lược ý nghĩa sự tình. Nghĩ tới đây, Tạ gia lão tổ đã có chút không thể chờ đợi được muốn quay lại gia tộc, đem ý nghĩ của mình cùng trong gia tộc cao tầng giao lưu, lập tức áp dụng. Bên kia được Lục Vũ trả lời, mọi người đó tộc trưởng lão lập tức kinh hỉ nói, đây là chuyện tốt, bất quá Lục thiếu chủ, nếu là chúng ta mấy phương thế lực liên hợp lại tiến hành tranh đoạt, như vậy cũng là cũng được. A Lục Vũ gật đầu nói, chỉ cần các ngươi giá tiền phù hợp, Lục gia cũng không có ý kiến, về phần về sau công hơn lợi ích làm sao phân phối, kia chính là chuyện chính các ngươi. Không có quan hệ gì với Lục gia, điểm này ngươi nhất định phải rõ ràng. Rõ ràng, rõ ràng, việc này chỉ cần thành công, tuyệt đối sẽ không cùng Lục gia lại nhắc lên nửa điểm quan hệ. Nói xong, nay vì đại gia tộc trưởng lão lập tức hưng phấn cáo từ rời đi, trong nội tâm đã nghĩ đến nào gia tộc nào tông phái có thể lôi kéo qua, cùng gia tộc một chỗ tiến hành trận này thiên đô lớn nhất từ trước tới nay lợi ích giao dịch. Bên kia Giang gia cùng sắc mặt của Mạnh gia liền dường như khó nhìn. Vốn bọn họ còn tính toán đợi Lục gia sau khi rời khỏi, đối với để chống lợi ích tiến hành cướp đoạt chiếm hữu, hiện tại Lục gia như vậy công khai ghi giá làm ra trao đổi ích lợi, điều này làm cho hai nhà nhân ý định triệt để thất bại, đổi lại là ai thời điểm này tâm tình cũng sẽ không hảo. Thế nhưng, lợi ích là người ta Lục gia, người ta muốn làm sao thì làm vậy, căn bản không có bọn họ xen vào chỗ trống. Ngược lại là cuối cùng hai nhà nhân muốn trừ cái không phải là lý do, sau đó liền do quan tiên phong Mạnh gia Mạnh Trường Thanh mở miệng. Bất quá lần này cũng không phải đối với Lục Vũ nói, mà là đối với Thiên Tôn Điện Vô Cực lao tổ cùng một đám Thiên Tôn Điện cao tầng nói, lao tổ, Lý Điện Chủ, Lục gia này thật sự là rất không phải như lời, vậy mà đem Thiên Tôn Điện công hân lấy ra tiến hành giao dịch mua bán, đây là đối với Thiên Tôn Điện khiêu khích cùng vũ nhục, cũng là đối với tất cả. Tại đây trận đại chiến giữa dòng huyết hy sinh tu sĩ thật lớn không tôn trọng, lão phu hy vọng lao tổ cùng Thiên Tôn Điện chư vị cao nhân có thể cho loại hành vi này nghiêm trọng nhất trừng phạt. Đúng. Lục gia loại hành vi này nghiêm trọng tổn hại chúng ta tu sĩ tôn nghiêm, càng là đối với Thiên Tôn Điện coi rẻ, thật sự là ta Thiên Đô sỉ nhục Triệu gia gia chủ tận dụng mọi thứ đồng dạng, còn không đợi Giang gia lão tổ mở miệng, liền cướp đâm một miệng tỏ thái độ. Tại người Triệu gia xem ra, Lục gia loại này ngay trước Thiên Tôn Điện mọi người mặt, cầm Thiên Tôn Điện công huân làm chuyện giao dịch quả thật chính là tự tìm chết hành vi, loại sự tình này nếu là đặt ở bên ngoài bất kỳ một cái nào địa phương, dù cho Thiên Tôn Điện biết rõ là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ hội mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại loại hành vi này không phải là đánh Thiên Tôn Điện mặt sao, loại này cơ hội ngàn năm một thở, đã sớm nhìn Lục gia không vừa mắt Triệu gia làm sao. Có thể không vượt lên trước một bước trước giẫm một cước. Giang gia lão tổ đối với Triệu gia gia chủ loại này chen ngang hành vi cực kỳ bất mãn, nhưng là chỉ là lấy ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn liếc một cái mà thôi, không nói gì thêm, thời điểm này hay là cờ nở loại này người không sợ chết vật đấu tranh anh dũng. Chỉ là một cái Mạnh gia vẫn còn có chút đơn bạc, cho nên cũng liền nhịn. Lục gia cách làm như vậy không chỉ là Thiên Tôn Điện không đủ tôn trọng, đồng thời cũng là đối với tất cả tham dự lần này đại chiến tu sĩ to lớn tổn thương. Lục gia là không cần những cái này công hân, thế nhưng còn có tu sĩ khác cờ ơn ở. Lục gia như vậy lấy ra làm giao dịch, để cho những cái kia vốn không có cái gì công lao tu sĩ lại đạt được lớn nhất khen thưởng. Điều này làm cho những cái kia tại lần này đại chiến bên trong xuất sinh nhập tử tu sĩ tình làm sao chịu nổi. Việc này kính xin lão. Tổ thánh tài Giang gia lão tổ nói ra liền hiển lộ càng thêm có lý có cứ, khẳng khen có lực, đồng thời cũng càng là khơi dậy tu sĩ khác bất mãn trong lòng, cũng không phải là chính như Giang gia lão tổ nói đồng dạng, chúng ta xuất sinh nhập tử đạt được điểm này công lao dễ dàng sao, những cái kia không có cái gì công lao lớn, không có đổ máu liều mạng ra hỏa cũng tại sau đó dùng một chút tài nguyên liền đem công lao hối đoái đi, sau đó đạt được so với bọn họ những cái này cựu tử quãng đời còn. Lại người còn nhiều chỗ tốt, dù là ai nội tâm cũng khó có thể cân đối. Bất quá những tu sĩ này tuy trong nội tâm bất mãn, thế nhưng còn không có lập tức mở miệng, rốt cuộc Lục gia là muốn rời đi, hiện tại mà đắc tội Lục gia, vậy thì thật là muốn cân nhờ ảo cờ một chút hậu quả mới được. Mạnh gia Giang gia đó là cùng Lục gia nghĩ đến không đối phó cực hạn gia tộc, bọn họ những cái này tiểu thế lực người lại muốn xem xét thời thế, nghĩ lại mà làm sao. Đối với Mạnh gia Giang gia thuyết pháp, cho dù là Thiên Tôn Điện cao tầng cũng cho rằng rất là không ổn. Lý đạo nhất lại càng là sắc mặt khó coi, ngươi muốn giao dịch sẽ chờ rời đi nơi này, tùy tiện giao dịch, Thiên Tôn Điện còn có thể ngăn đón ngươi không thành. Nhìn tại ngươi Lục gia muốn ly khai Thiên Đô phân thượng, Thiên Tôn Điện cũng là muốn lưu lại một phần hương khói tình. Thế nhưng hiện tại cách làm như vậy đưa tới công phẫn, Thiên Tôn Điện cũng không thể không biểu thị một chút thái độ. Vì vậy quay đầu nhìn một chút Vô Cực lão tổ, sau đó liền chuẩn bị đại biểu Thiên Tôn Điện mở miệng bày tỏ thái độ rồi, chỉ là lời đến bên miệng, lại thấy Vô Cực lão tổ thần sắc lạnh lùng mà nói, nói bậy, theo các ngươi nói như vậy, Lục gia tại đây trận đại chiến bên trong xuất sinh nhập tử, trả giá hy sinh cùng giá lớn liền hoàn toàn có thể bỏ qua, liền các ngươi lập nhiều công lao là công lao, người ta Lục gia công lao liền không phải công lao, người ta dùng tánh mạng mình đổi lấy công lao. Người ta nguyện ý như thế nào giao dịch, những người khác nguyện ý giao dịch cũng tùy tiện.